mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, trở về 2, Lục Cang, khác nhóm nhìn đến bọn họ tay không trên tay đi, lợi dụng vì bọn họ tịch thu tập đến vật tư, lại cảm thấy bọn họ vất vả như vậy đánh chết tang thi lại cầu bọn họ. Trong lòng có chút băn khoăn, vì thế đại gia cho nhau nhìn nhìn, sau đó không hẹn mà cùng gật gật đầu. Trương Duyệt phòng là ở lầu 52 phòng nhất sảnh phòng. Đợi đến bọn họ tắm rửa xong cơm nước xong, chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, có người đến gõ cửa, Trần Khải Đông đi mở cửa, nhìn đến Trương Bân mang theo vài người nâng mấy dương này nọ đứng ở nơi đó. Hỏi, các ngươi có việc, Trương Bân cười nói, chúng ta tới là cảm tạ các ngươi ra tay cứu giúp. Phía trước nhìn đến các ngươi đều không thu thập cái gì vật tư. Cho nên chúng ta đại gia cùng nhau đem thu thập đến vật tư lấy ra một ít. Báo đáp của các ngươi ân cứu mạng, Trần Khải Đông. Ai nói chúng ta không có thu thập vật tư tới? Phỏng chừng các ngươi toàn bộ nhân hợp lên vật tư đều không có chúng ta thật tốt sao? Bất quá việc này hắn không làm chủ được. Rõ ràng đem cửa đánh càng khai chút, sườn khai thân mình cho bọn họ đi vào. Sau đó chính mình xoay người đi vào cùng Thẩm Nhiên Trương Duyệt nói việc này. Tổng cộng có tứ đại thùng này nọ bị bọn họ nâng tiến vào. Phía trước đang thương lượng xuất ra vật tư thời điểm, Trương Bân đã biết được này người đi đường Lý Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt tài có chuyện quyền. Cũng là thực lực mạnh nhất hai người, hắn cũng không cọ sát, trực tiếp đi tới đối Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên nói, quấy rầy. Ta là đại biểu đại gia đến cảm tạ của các ngươi ân cứu mạng. Phía trước kia hai cái hạt châu căn bản không đủ đổi chúng ta hơn 10 điều mạng người. Tuy rằng hiện tại chúng ta cũng không có lớn như vậy năng lực qua lại báo các ngươi cái gì. Bất quá này hướng dương vật tư là chúng ta đại gia một điểm tâm ý. Còn mời các ngươi nhận lấy, Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên nhìn nhau một chút. Vốn tưởng cự tuyệt, sau này nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu nhận. Tiếp Trương Bân lại nói, hai vị, kỳ thật chúng ta còn có cái yêu cầu quá đáng, không biết các ngươi có đồng ý hay không, chỉ biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Thẩm Nhiên trao trao mày, nói xê mon sơ chúng ta, Trương Bân do dự một chút. Nghĩ theo các ngươi cùng nhau đi, không biết được không, theo chúng ta cùng nhau, đi kinh đô, Nga, không phải, ta ý tứ là... Các ngươi đi kinh đô khẳng định phải được qua di thị an toàn căn cứ. Nói như vậy, chúng ta có thể hay không đi theo các ngươi đội ngũ đến di thị an toàn căn cứ, Trương Bân chạy. Nhanh khoát tay nói Thẩm Nhiên nhíu mày. Hỏi, theo ta sở hiểu biết, các ngươi này chi đội ngũ cũng không nhược, còn thực đoàn kết, nơi này vốn là di thị, đến an toàn căn cứ bất quá là nhất 2 giờ đi xe trình mà thôi. Không cần phải lại đi theo chúng ta thôi. Điểm ấy chúng ta cũng đều biết đến. Bất quá chúng ta trong đội ngũ có lão có tiểu. Bởi vì hôm nay chuyện, đại gia đều sợ lại có cái vạn nhất cái gì. Cũng đang là vì chỉ có điểm ấy lộ trình. Cho nên chúng ta tài mặt dày muốn mượn một chút của các ngươi lực lượng. An toàn tới căn cứ, Trương Bân ngượng ngùng cười cười. Thẩm Nhiên nghe xong trầm ngâm một lát, nói. Muốn đi theo chúng ta có thể, bất quá các ngươi nghe theo chúng ta điều lệnh, không thể không nghe chỉ huy, nếu không gặp được ngoài ý muốn chúng ta là sẽ không quản ngươi nhóm chết sống, Trương Bân được. Đến muốn đáp án, trên mặt vui vẻ liên thanh đáp, là, điểm này các ngươi yên tâm, chúng ta vài ngày nay đã trải qua không ít, sẽ không nghe chỉ huy, Thẩm Nhiên gật gật đầu. Mục đích đã đạt tới. Lại không khác muốn nói, Trương Bân cũng ngượng ngùng chiếm dụng bọn họ rất nhiều thời gian. Lại hàn huyên vài câu liền mang theo nhân ly khai. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.